77. Trì Phật tượng chí đại tiểu tiện xứ giới. Giới mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện. 77.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc trì Phật tượng chí đại tiểu tiện xứ. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện. Cần phải học. 77.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 77.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Tượng Phật, tượng Bồ Tát. Chỗ đại tiểu tiện. Mang tượng đến thì phạm. 77.4. Phạm tướng. Bất đắc trì Phật tượng chí đại tiểu tiện xứ. Nghĩa là chỗ nhà vệ sinh đại tiểu tiện, không nên mang tượng Phật vào. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 77.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 77.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc có khi đi đường phải đi ngang qua những chỗ đó, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, thì không phạm. 77.7. Tập giải. Xét về duyên khởi làm tượng Phật là do lúc Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi. Ngài vì Đức Phật Mẫu thuyết pháp trong 3 tháng an cư. Vua Ưu Điền, Udayana, Trung Hoa dịch là vua xuất ái, nghĩ nhớ Đức Phật, trong lòng luôn ngưỡng mộ, luyến ái không thôi, nên phát tâm tạo hình tượng Phật, cảm đến vị trời Tỳ Thủ Yết Ma, hóa là một người thợ mộc, bay đến chỗ Điền Vương, tự nói mình biết tạo hình tượng Phật. Vua liền hạ lệnh các quần thần dùng gỗ chiên đàn cho thợ điêu khắc tượng Phật ngồi trên tòa sư tử. Vị thợ trời kia lúc cầm búa đẽo cây, tiếng vang đến chỗ Pháp hội Phật thuyết Pháp ở cõi trời Tam Thập Tam, từng trời thứ 33. Do đức từ bi thần lực của Phật, tiếng vang ấy đến chỗ nào, chúng sinh nào được nghe, thì những tội cấu phiền não thảy đều tiêu trừ. Khi tượng Phật hoàn thành, nhà vua trông thấy tượng, sinh lòng rất tỉnh tính. Bây giờ vua Ba Tư Nặc nghe vua Ưu Điền tạo hình tượng Như Lai, sanh tâm tùy hỷ và phát nguyện tạo tượng Phật bằng vàng ròng, hoan hỷ tán thán lễ bái cúng dường. Do công đức tạo tượng cúng dường này mà được tiêu trừ các tội chướng, thành tựu nhân 32 tướng tốt của Phật, mau được thành tựu Phật đạo. Việc ấy trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức có ghi chép rõ ràng. Thế nên phải biết tôn kính tượng Phật và lễ thờ cúng dường, cùng đem các thứ hoa hương, các báu vật trang sức, cho đến chỉ giơ tay cúi đầu đều thành Phật đạo, như trong kinh Pháp Hoa đã thuyết minh. Thế nên giới này Phật cấm không được mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện và chỗ nhơ bẩn, mà phải chiêu cảm lấy ác báo và cần phải cẩn thận giữ gìn. Lại phải biết rõ, theo chánh pháp, không được nương và lợi dụng tượng Phật, xá lợi Phật, chùa, tháp để mong cầu danh dự, lợi dưỡng, nuôi sống cho bản thân cá nhân sẽ bị ác báo rất nặng. Như trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 89, thuyết minh. Phật bảo Ca Diếp rằng: Ca Diếp, ông nên biết 500 năm sau, thời Mạt Pháp, có các Bồ Tát và các tỳ kheo, không tu thân, không tu tâm, không tu giới, không tu huệ. Vì duyên cớ nuôi sống mà cúng dường tháp Phật và xá lợi Phật. Những việc cúng dường ấy không phải vì mong cầu niết bàn, không vì mong cầu ly dục, nên tự mình phạm cấm giới ngu si vô trí. Xá lợi của Như Lai đầy đủ sự huân tu giới, định, huệ giải thoát tri kiến. Nhưng những người xuất gia kia vì sự nuôi sống mà cúng dường tôn trọng. Vì thế, trong tâm đầy đủ ba độc tham sân si. Trong khi xá lợi của Như Lai ứng cúng chánh biến tri, xa lìa tham sân si. Những người xuất gia kia vì duyên cớ nuôi sống mà làm những sự cúng dường. Tự thân mình đầy đủ sang tham, tật đố, sân khỏe, giải đãi, tán loạn, ngu si. Nếu có đại thí chủ chánh trụ nhất tâm, những người xuất gia kia vì duyên cớ mong cầu lợi dưỡng nuôi sống mà khuyến hóa đại thí chủ kia cúng dường xá lợi của Như Lai. Ca Diếp, ta vì giáo hóa các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, mới phát tâm dùng sức thần thông để xá lợi ấy lại, khiến cho những người mới phát tâm kia cúng dường, gieo trồng nhân, hưởng thọ phước lạc cõi nhân thiên đời vị lai cho đến niết bàn. Nhưng những người xuất gia ngu si kia ở trong chánh pháp của ta, dù được xuất gia nhưng không hiểu pháp ta, bỏ hạnh xuất gia, chỉ lo việc cúng dường tháp miếu, xá lợi để tự nuôi sống. Vì muốn được y bát, vì muốn được lợi dưỡng, vì muốn được tiếng khen, vì những việc ấy mà cúng dường xá lợi. Những gì gọi là nghiệp của tỳ kheo. Ca Diếp, như trên ta đã nói, nghiệp của sa môn có hai thứ, tu thiền và tụng tập. Ta nói như thế là vì duyên cớ trợ duyên nhập đạo, chứ không phải rốt ráo mà nói. Ca Diếp, nếu có người nào tạo tác nghiệp có thể hết nghiệp, đấy gọi là nghiệp sa môn. Không tạo tác, không tụng tập, không tọa thiền. Không tạo tác không cái không tạo tác, không niệm không cái không niệm, vô tận vô sinh, chứng ba giải thoát môn, không ở trong ba cõi, không đến không đi, gọi là nghiệp sa môn. Những chúng sinh kia xa lìa chánh nghiệp ấy, lại tu tập nghiệp khác. Những phước nghiệp kia là vì giáo hóa những Phật tử tại gia. Những Phật tử tại gia như thế, tùy thuận lời dạy của Như Lai mà tu tập, sẽ chứng đắc quả A-na-hàm. Những bọn người ngu si kia ở trong chánh pháp ta đi xuất gia, hãy còn không tu hành theo pháp tùy thuận, huống chi là có thể chứng đắc. Nếu có người nào chứng đắc thì không có lý ấy. Ca Diếp, 500 năm sau, đời đương lai, có những sa môn tương tự, y phục tướng mạo tương tự với sa môn, nhưng không tương tự với giới, không tương tự với định, không tương tự với huệ. Ca Diếp, thí như có người khéo biết y phương và các chú thuật, liền dùng chú thuật, truyền chú vào một chiếc ca sa, đem cho người khác, bảo họ mặc. Người kia vừa thấy, tức thì sinh tâm tham lam lấy mặc. Sau khi đã mặc ca sa, nếu đến 7 ngày hoặc đến 8 ngày, thân người kia bị thiêu đốt cũng như đống lửa. Như người biết chú thuật kia, truyền chú vào chiếc ca sa rồi đem cho người khác. Người kia vừa thấy liền sinh tâm tham lam, nhận lấy đắp mặc. Tỳ kheo cũng như thế. Thấy y phục tốt đẹp, thọ lãnh đắp mặc. Sau khi đắp mặc, hoặc đến 7 ngày, hoặc đến 8 ngày, hoặc ở trong nhà, hoặc ở trong chùa, hoặc ở trong các ngã đường, hoặc ở trong rừng núi, người mặc ca sa bị thiêu đốt như đống lửa. Ở đây ta nói thiêu đốt, không phải là thiêu đốt thân mạng người kia, mà thiêu đốt tất cả thiện căn của người ấy vậy. Ca Diếp, ý ông nghĩ sao? Người mặc ca sa ý có lợi ích gì không? Ca Diếp bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, không có lợi ích gì hết. Phật bảo Ca Diếp rằng, đúng thế, đúng thế. Ca sa của ta là do chứa nhóm vô lượng thiện căn giới, định, trí huệ, giải thoát tri kiến, vân vân, trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Ca Diếp, ở đời đương lai, có những người ngu si xuất gia, mặc y của thánh nhân tương tự tướng Sa Môn, vào trong chốn tụ lạc. Có những bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tín tâm đối với Tam Bảo, thấy người mặc pháp phục kia tưởng là Sa Môn, đều cùng nhau tôn trọng, cúng dường, tán thán. Người xuất gia ngu si kia, do duyên cớ mặc chiếc ca sa mà được cúng dường, liền sinh tâm hoan hỷ. Sau khi thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục. Khi sinh vào địa ngục rồi, dùng tấm sắt nóng làm y phục, ăn thì ăn hoàng sắt nóng, uống thì uống nước đồng sôi, ngồi thì ngồi trên giường sắt nóng. Ca Diếp, ông xem oai đức của chiếc ca sa như thế, mà người ngu si kia mặc chiếc ca sa, buông lung hưởng thọ khoái lạc, tự tạo ác nghiệp. Do nhân duyên ác nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào địa ngục. Ca Diếp, thế nên ta thường nói, thà dùng tấm sắt nóng làm y phục, đừng dùng thân phá giới mà mặc ca sa. Thà nuốt hoàng sắt nóng, đừng dùng thân phá giới mà ăn vật tín thí của người. Ca Diếp, ông xem, những người phá giới ăn vật tín thí của người có tội lỗi rất nặng như vậy. Thế nên các ông cần phải tu học, giữ gìn giới pháp cho thanh tịnh. Ca Diếp, ý ông nghĩ sao? Hoặc thiên hoặc long, hoặc dạ xoa, hoặc kiền thác bà, hoặc Atula, hoặc Kalola, hoặc Khẩn Na La, hoặc Ma Hậu La Già, hoặc Nhân Phi Nhân. Có thể làm hình tượng sắc thân Như Lai được không? Ca Diếp bạch Phật rằng, không vậy Thế Tôn, vì sắc tượng của Như Lai không thể nghĩ bàn, không có sắc tượng vậy, thế nên những chúng sinh ấy đều không thể tạo tác. Phật bảo Ca Diếp rằng, này Ca Diếp, 500 năm sau, đời đương lai, có những tỳ kheo không tu thân, không tu tâm, không tu giới, không tu huệ, hoặc ở trên nhà lầu nhiều tầng, hoặc ở nơi vách tường, tạo hình tượng của Như Lai, nương nơi đó tự nuôi sống, lại do nghiệp ấy mà sinh tâm cống cao ngã mạn với người. Bây giờ Maha Ca Diếp bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc tạo hình tượng của Như Lai được phước nhiều hay không? Phật dạy, Ca Diếp được phước rất nhiều, bởi vì vua Ba Tư Nặc tạo hình tượng của Như Lai và cúng dường y vô giá, không có tâm mong cầu quả báo y phục, uống ăn. Ca Diếp, những người xuất gia ngu si kia, vì duyên cớ nuôi sống mà tạo lập hình tượng Như Lai. Ca Diếp, nếu người làm nghề bán súc sinh còn thuộc về nghiệp bất thiện, huống chi những người xuất gia ngu si kia tạo hình tượng Như Lai, ở trước hàng bạch y tự khoe khoang để bán, mong cầu lợi dưỡng nuôi sống. Ca Diếp, người ngu si kia cũng lại như thế, tạo hình tượng Như Lai vì mong cầu đồ tư sinh mà đem đi bán, đấy gọi là độc. Ca Diếp, ta nói độc nghĩa là ở trong chánh pháp tham là độc. Ca Diếp, người ngu si kia do tâm tham lam mà sinh khởi tâm sân khỏe, rồi qua lại cùng nhau gây gỗ, tranh cãi, phỉ báng lẫn nhau, đều nói tôi thực hành cúng dường. do sự tranh luận ấy sau khi xả thân đọa vào địa ngục. Ca Diếp: Thí như có người vì không thiện xảo phương tiện, lúc vào trong chiến trận của địch, dù có cầm gươm đao nhưng trở lại tự mình bị thương. Ca Diếp: Người ngu si xuất gia cũng như thế, vì không phương tiện nên dù ở trong chánh pháp mà vẫn bị đọa địa ngục. Ca Diếp: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, dùng thất bảo tạo tháp của Như Lai, trang nghiêm thành tựu. Mỗi một ngôi bảo tháp cao rộng trang nghiêm đẹp đẽ như non Tu Di, đầy khắp trong thế giới của hằng hà sa chư Phật, thí như mía, tre, lau. Ca Diếp: Theo ý ông nghĩ thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều hay không? Ca Diếp bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, nếu người nào tạo hình tượng Như Lai chừng bằng 4 ngón tay còn được phước vô lượng, huống chi tạo tháp thất bảo như núi Tu Di mà lại nhiều đầy khắp thế giới của hằng hà sa chư Phật, thì được công đức không thể gì nghĩ bàn. Phật bảo Ca Diếp rằng: Nếu có Bồ Tát nội tâm quán thân Phật được pháp nhẫn thậm thâm, công đức ấy so sánh với công đức của người tạo tháp kia nhiều hơn vô lượng vô biên. Ca Diếp: Nếu lại có người an trụ nơi tịnh giới, dùng bài kệ 4 câu, vì người khác giải nói nghĩa thú của bài kệ ấy, thì được phước đức vô lượng vô biên. Ca Diếp: Quán thân của Như Lai như thế nào? Ca Diếp: Nếu Bồ Tát muốn quán thân Như Lai, thì cần phải học theo Đại Tinh Tấn Bồ Tát. Ca Diếp: Thời quá khứ xa xưa, vô số A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật Thế Tôn xuất hiện trong thế gian, hiệu là Quang Minh Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Bà Già Bà. Ca Diếp: Sau khi Đức Quang Minh Như Lai nhập Niết Bàn, có một vị Bồ Tát hiệu là Đại Tinh Tấn, chủng tánh Bà La Môn, thân hình đoan chánh không ai bì kịp. Ca Diếp: Trong chánh pháp của Đức Quang Minh Như Lai, có các tỳ kheo đều là người thiểu dục tri túc, trụ chánh pháp tu hành. Ca Diếp: Quý tỳ kheo kia thảy đều tạo lập hình tượng Như Lai. Bây giờ có một vị tỳ kheo vẽ hình tượng Như Lai trên bức lụa bạch điệp, dùng các màu vẽ trang nghiêm đẹp đẽ, tướng hảo đầy đủ. Sau khi vẽ xong, cầm đến chỗ Đại Tinh Tấn Bồ Tát. Bây giờ Đại Tinh Tấn Bồ Tát kia trông thấy bức tượng vẽ này, sinh tâm hoan hỷ phi thường, nói rằng: Hình tượng của Như Lai còn đẹp đến thế, huống chi thân chân thật của Như Lai chánh biến tri. Nguyện cho tôi đời vị Lai được báo thân tướng đẹp đẽ như thế. Khi ấy, Đại Tinh Tấn Bồ Tát lại suy nghĩ: Ta hôm nay không thể nào cư trú trong gia đình thế gian, vì nếu làm người tại gia thì không thể nào thành tựu được sắc thân như vậy. Ca Diếp: Bây giờ Đại Tinh Tấn Bồ Tát kia tuổi mới 16, các căn đầy đủ, đến chỗ cha mẹ, đầu mặt lễ kính, cung kính thưa rằng: Thưa cha mẹ, hôm nay con muốn ở trong chánh pháp của Như Lai xuất gia học đạo. Vậy cúi xin cha mẹ vì con, tùy hỷ ưng thuận cho. Cha mẹ của Bồ Tát đáp rằng: Con đừng nói thế. Tại sao vậy? Vì cha mẹ hiện nay tuổi đã già, chỉ một mình con. Nếu con xuất gia thì cha mẹ sẽ chết. Đại Tinh Tấn Bồ Tát thưa rằng: Con sẽ dùng phương tiện làm cho cha mẹ còn sống, là con được xuất gia. Cha mẹ của Bồ Tát hỏi rằng: Con muốn làm việc gì? Bồ Tát thưa rằng: con phát nguyện từ ngày hôm nay không ăn các thức ăn. Con lên giường ngồi, cũng không uống sữa, tô, dầu, cũng không uống các thứ nước. Đối với các sự việc hoặc lành hoặc dữ, hoặc tốt hoặc xấu, miệng quyết định không nói, cho đến chừng nào được xuất gia. Ca Diếp Đại Tinh Tấn Bồ Tát đã phát thệ như thế rồi, liền an trụ nơi hạnh yên lặng. Yên lặng như thế suốt một ngày không ăn. Bây giờ cha mẹ của Bồ Tát tụng các chú thuật, đem trăm thứ uống ăn, ngon, quý trao cho. Bồ Tát vẫn không chịu ăn, cũng không nói năng gì hết. Ca Diếp, Đại Tinh Tấn Bồ Tát ấy yên lặng như thế, trải qua ngày thứ hai. Bây giờ cha mẹ ngài cùng với những người quen biết, tất cả 500 người, đem trăm thức ăn uống ngon quý đến chỗ Bồ Tát, tụng chú thuật, mong cho con mình ăn uống. Nhưng Bồ Tát vẫn không thèm ngó đến, huống chi là ăn. Ca Diếp, bây giờ Đại Tinh Tấn Bồ Tát trải qua ngày thứ ba. Cha mẹ cùng với 500 người thân thuộc quen biết, đồng đem các thức ăn uống ngon quý, khuyên lơn Bồ Tát phải ăn. Nhưng Bồ Tát cũng vẫn yên lặng như thế, không thèm nói, cũng không ngó đến, huống gì là ăn uống. Trải qua ngày thứ tư, có 500 đồng bạn của Đại Tinh Tấn Bồ Tát mang theo trăm thức ăn uống ngon quý đến, tụng chú thuật, khuyên bảo Bồ Tát tùy thuận theo ý mình. Bây giờ Đại Tinh Tấn Bồ Tát vẫn an trụ hạnh yên lặng. Qua đến ngày thứ năm, cha mẹ của Bồ Tát từ trong kho báu lấy ra kim ngân, lưu ly và các thứ bảo vật, dẫn theo các thể nữ đến số 84.000 người, điểm trang cực kỳ xinh đẹp, đồng đi đến chỗ Bồ Tát. Khi ấy phụ thân, mẫu thân của Bồ Tát cùng 500 người đồng bạn khuyên Đại Tinh Tấn Bồ Tát rằng: con nên ở nhà, tùy ý dùng các tài bảo này, bố thí làm phước, hàng ngày cùng với các thể nữ đây vui chơi. Bây giờ, Đại Tinh Tấn Bồ Tát ở trong đại chúng vẫn an trụ hạnh yên lặng, không thèm ngó đến. Đã đến ngày thứ sáu, Bồ Tát đoạn các nhớ tưởng, không một niệm nghĩ đến việc ăn uống, chỉ nghĩ nhớ Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Ca Diếp, bây giờ cha mẹ cùng với những người quen biết của họ và 84.000 các thể nữ cùng buồn than khóc lóc đảnh lễ Đại Tinh Tấn Bồ Tát. Khi ấy Đại Tinh Tấn Bồ Tát cũng không thèm ngó đến. Ca Diếp, bây giờ chỗ của Đại Tinh Tấn Bồ Tát cư trú có một vị trạch thần ở trong hư không hiện đại thần lực, nói bài tụng rằng: tâm Tinh Tấn Bồ Tát kiên cố, khó lay động như núi Tu Di. Quyết không bỏ tâm niệm xuất gia, vì muốn được chứng quả Bồ Đề. Cõi đại địa có thể khuynh động, lửa kia có thể ở trong nước, vật như thế đều lay chuyển được, tâm Bồ Tát không thể lay động. Các người đừng cần khổ mất công mà tạo tác những điều bất thiện. Chúng sinh vì không có mắt huệ, ở trong sinh tử đã quá lâu. Bồ Tát vì lợi ích quần sinh, nên cầu quả vô thượng Bồ Đề. Tâm niệm ngài ưa muốn xuất ly, chắc chắn tự thành vô thượng đạo. Không vì quả báo vui thế gian, nên thực hành đạo hạnh Bồ Tát. Nguyện thành tựu trí đấng đại giác, để cứu tế chúng sinh đau khổ. Dù trong cõi tam thiên đại thiên, khắp trong ấy dãy đầy trân bảo, cùng tất cả những đồ thượng diệu, tâm Bồ Tát không hề tham đắm. Tâm các người vì quá si mê, nên súng nhau tạo nghiệp bất thiện. Mấy người phải mau tự hối quá, để cho Bồ Tát được xuất gia. Ca Diếp, Bây giờ cha mẹ quyến thuộc và tất cả người quen biết của Đại Tinh Tấn Bồ Tát cùng với 84.000 thể nữ nghe những lời kệ của vị thiên thần nói trên hư không, thảy đều ăn năn tội lỗi. Thân phụ cùng thân mẫu của Bồ Tát bảo Bồ Tát rằng: cha mẹ ưng thuận để tùy ý cho con xuất gia, nhưng con phải ăn uống vật thực, đừng để cho thân này đoạn tuyệt. Ca Diếp: bây giờ Đại Tinh Tấn Bồ Tát đã trải qua 7 ngày không ăn uống, nhưng nhan sắc vẫn vui vẻ, tươi đẹp, sáng láng, không hề biến đổi. Trong tâm chỉ chuyên nhớ nghĩ đến thân của Đức Chánh Biến Tri. Tất cả chư thiên đều rải hoa cúng dường. Khi ấy, Đại Tinh Tấn Bồ Tát trải qua 7 ngày rồi, đối với gia nghiệp vứt bỏ như đàm giải, phẫn uế. Bây giờ, cha mẹ cùng với những người đồng bạn quen biết của Bồ Tát và 84.000 thể nữ đều buồn rầu, khóc lóc, theo sau Bồ Tát mà tiễn đưa Ngài lên đường. Khi ấy, Đại Tinh Tấn Bồ Tát cầm bức tượng bằng lụa bạch điệp vào chốn thâm sơn, ở nơi chỗ tịch tịnh không người, không cầm thú, lấy cỏ làm chỗ ngồi, trương bức tượng lên, ngồi kiết già ngay thẳng ở trước bức tượng, quán niệm Như Lai. Ngài quán sát kỹ, rồi suy nghĩ như vậy: Như Lai hy hữu vi diệu như thế, tượng vẽ còn đoan nghiêm vi diệu thế ấy, huống chi là thân chân thật của Như Lai Chánh Biến Tri. Lại suy nghĩ rằng, phải làm thế nào mà quán Phật? Bây giờ có vị lâm thần biết ý nghĩ trong tâm của Bồ Tát, tức thì bạch với Bồ Tát rằng: thiện nam tử, có phải ý nghĩ của Ngài là phải làm thế nào quán Phật phải không? Nếu Bồ Tát muốn quán Phật, phải quán nơi bức tượng vẽ ấy. Vì quán bức tượng vẽ ấy không khác với Như Lai, đấy gọi là quán Phật. Người quán như thế gọi là khéo quán. Bây giờ, Đại Tinh Tấn Bồ Tát suy nghĩ: ta hôm nay phải làm thế nào quán bức tượng vẽ này đồng với Như Lai? Lại suy nghĩ rằng, hình tượng của Như Lai chẳng phải giác, chẳng phải tri. Tất cả các pháp cũng lại như thế, chẳng phải giác, chẳng phải tri. Hình tượng như thế chỉ có danh tự. Tất cả các pháp cũng lại như vậy, chỉ có danh tự mà thôi. Danh tự như thế, tự tánh không tịch, không có gì hết. Thân tướng của Như Lai cũng như vậy. Tượng vẽ như thế chẳng phải chứng, chẳng phải đắc, chẳng phải quả, chẳng phải người chứng, chẳng phải người đắc, chẳng phải người đắc quả, chẳng phải người trụ, chẳng phải khứ, chẳng phải lai, chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sắc, chẳng phải không sắc, chẳng phải tham hết, chẳng phải sân hết, chẳng phải si hết, chẳng phải ấm giới nhập, chẳng phải ban đầu, chẳng phải chặn giữa, chẳng phải rốt sau. Tất cả các pháp cũng lại như thế. Thân tượng của Như Lai cũng lại như vậy. Tượng vẽ như thế chẳng phải giác tri, chẳng phải tạo tác. Tất cả các pháp cũng lại như thế. Thân tướng của Như Lai cũng lại như thế. Tượng vẽ như thế, chẳng phải thấy, chẳng phải nghe, chẳng phải ngửi, chẳng phải nếm, chẳng phải xúc, chẳng phải biết, chẳng phải thở ra, chẳng phải thở vào. Tất cả các pháp cũng lại như thế. Không có người biết. Tượng vẽ như thế, chẳng phải nhiếp trong cõi dục, chẳng phải nhiếp ở cõi sắc, cõi vô sắc. Tất cả các pháp cũng lại như vậy. Tượng vẽ như thế, chẳng phải ban đầu, chẳng phải chặn giữa, chẳng phải rốt sao, chẳng phải đây, chẳng phải kia, chẳng phải hành, chẳng phải không hành, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, chẳng phải tạo tác, chẳng phải tụng tập, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải sinh tử, chẳng phải niết bàn. Tất cả các pháp cũng lại như thế. Thân tướng của Như Lai cũng lại như vậy. Bồ Tát ngồi kiết già quán thân Như Lai như thế, trải qua một ngày đêm, liền thành tựu năm pháp thần thông, đầy đủ tứ vô lượng tâm, được tứ vô ngại biện, được phổ quang tam muội, đầy đủ đại quang minh, thành tựu thiên nhãn, hơn mắt người. Dùng thiên nhãn này trông thấy A Tăng Kỳ Phật ở Đông Phương. Được thiên nhĩ thanh tịnh, pháp của chư Phật Thế Tôn tuyên thuyết, thảy đều được nghe thọ. Vì thiên nhĩ thanh tịnh vậy, pháp của mỗi mỗi chư Phật tuyên thuyết, ngài đều lắng nghe thọ trì, không chướng ngại nhau. Ca Diếp, bây giờ đại tinh tấn Bồ Tát, siêng năng tinh tấn tu hành đúng 7 ngày, lấy trí huệ làm thức ăn, không ăn đồ cúng dường của thế gian. Tất cả chư thiên rải hoa cúng dường. Ca Diếp, khi ấy đại tinh tấn Bồ Tát không mặc ca sa, cũng không thấy Phật, không thọ cấm giới. Trong tâm chỉ nhớ nghĩ học tác Bà Nhã. Ca Diếp, Bồ Tát nên quán thân Như Lai như thế. Chẳng phải quán, chẳng phải không quán. Ca Diếp, Bồ Tát cần phải quán tượng vẽ Như Lai như thế. Cũng như đại tinh tấn Bồ Tát Maha Tát quán tượng vẽ Như Lai vậy. Quán như thế rồi thì được thành tựu đại trí huệ. Do trí huệ này mà thấy khắp A Tăng Kỳ Phật trong 10 phương và nghe chư Phật tuyên thuyết chánh pháp. Ca Diếp, bây giờ đại tinh tấn Bồ Tát kia từ trong núi ra đi đến các đô thành tụ lạc vì người tuyên thuyết chánh pháp. Một hội thuyết pháp có 20.000 chúng sinh an trụ nơi bậc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi công đức của Thanh Văn, Duyên Giác. Cha mẹ thân thuộc của Bồ Tát đều trụ bậc Bất Thối A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ca Diếp, ông đừng có ý nghĩ khác. Đại tinh tấn Bồ Tát Maha Tát thuở ấy đâu phải người nào khác ư? Chính là thân ta đây vậy. Ca Diếp, thế nên Bồ Tát Maha Tát cần phải học theo đại tinh tấn Bồ Tát Maha Tát, cũng nên học theo các vị đại Bồ Tát khác. Ca Diếp, 500 năm sau, đời mạt pháp, lúc đương lai, có các thiện nam tử cầu Bồ Tát đạo, không có phương tiện, tâm tham trước nhiều các tài vật, nên ở nơi vách tường vẽ tượng Như Lai để mong cầu lợi dưỡng. Những người ấy lại nói như vậy: chỉ một mình tôi cúng dường, mọi người không cúng dường. Do tu chút ít phước lành này mà tự cống cao ngã mạng với người. Do sự cúng dường này để tự nuôi sống. Ca Diếp, chúng sinh lúc ấy không tu tam muội, không đọc tụng kinh điển, chỉ chuyên làm việc hình tượng này. Từ việc làm này mà được nhiều y phục, đồ uống ăn, ngọa cụ, thuốc thang ở nơi thí chủ để tự nuôi sống. Ca Diếp, ông xem những Bồ Tát phá giới kia trụ vào tội phá giới mà tự xưng đa văn. Ca Diếp, những người phá giới kia không đọc tụng kinh điển, chỉ cúng dường hình tượng Phật, nhờ đó mà nuôi sống. Bây giờ Mahaka Diếp bạch Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, hỷ hữu Thế Tôn, hỷ hữu thiện thệ. Thế Tôn từ bi rộng nói tội lỗi xiểm khúc của phàm phu ngu si. Kính bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được nghe những lời dạy như thế, không có người nào chẳng an trụ nơi giới thanh tịnh. Kính bạch Thế Tôn, con nguyện ở đời vị lai làm cho chánh pháp của Phật nói đây được cửu trụ trong thế gian, khiến cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia nghe rồi sinh tâm hổ thẹn. cúi xin Đức Như Lai biết cho con, Đức Như Lai chứng minh cho con, để cho việc làm tà pháp vĩnh viễn được thôi dứt. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Maha Ca Diếp rằng: Ca Diếp, Như Lai vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân nói pháp này. Người nào được nghe pháp ta nói đây, phải tu hành xa lìa tội ác. Ta vì những người ấy nói pháp như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, Maha Ca Diếp, Di Đế Lệ Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử và tất cả thiên nhân, Atula, Kiện Thác Bà, vân vân trong thế gian, nghe Phật nói đều rất hoan hỷ phụng hành. Đọc đoạn kinh văn Phật dạy trên, chúng ta biết rõ, cung kính cúng dường tượng Phật mà có tâm xiểm khúc, mong cầu lợi dưỡng nuôi sống, hãy còn bị quả báo. Huống chi lại mang hình tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện ư, sẽ chiêu cảm ác báo vô cùng vô tận vậy. Thế nên, những người thân mang tượng Phật và kinh chú để hộ thân, cần phải thận trọng cho lắm.